Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1215, Ma thần luyện ngục thành. Là, vong hồn thần tôn tái hiện, căn cứ võ thần nói, ta đã hiểu rõ ràng, xác thực mà nói, đây là Lâm Hiên mang về tin tức, hỗn độn thần tôn nhìn Lâm Hiên nói ra, Lâm Hiên gật đầu một cái, nói ra, là... Bên trong hỗn độn cự long bị vong hồn cho đoạt xá. Tiếp tục như vậy đi xuống sợ là sắp đột phá trở thành thiên thần cấp khác. Đây chính là ta lo lắng. Nguyên nhân, đột phá đến thiên thần nói. Cái này linh hồn độc lập sẽ trở nên mạnh mẽ. Đến lúc đó bên ngoài tam đại thần tôn, sẽ trở lại trong cấm khu. Đến lúc đó tụ tập lại sau đó, liền sẽ trở thành chân chính vong hồn thần tôn. Hỗn độn thần tôn sắc mặt nghiêm túc nói. Đến lúc đó vong hồn thần tôn. Chính là lúc trước trạng thái tột cùng. Đến nỗi so với trước đây đều mạnh hơn. Đến lúc đó sợ là ngay cả ta cũng không trấn áp được hắn. Trước đây vong hồn thần tôn vẫn là không. Có hỗn độn cự long thân thể. Hiện tại có hỗn độn cự long thân thể. Trên ý nghĩa thì bất đồng. Trên thực lực sẽ có bạo tạc tính chất tăng trưởng. Hỗn độn thần tôn đương nhiên sẽ không là đối thủ. Ngươi là nói, bọn họ là nhất thể. Tin tức này có chút chấn động, làm cho tất cả mọi người cũng kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ cũng không biết tin tức này, cũng cho là tách ra độc lập tồn tại. Là, trước đó ta liền bị bọn họ bày cục vây khốn. Chính là ở đó tử vong trong vũ trụ. Hỗn độn thần tôn thở dài nói, đương nhiên các ngươi không có đi qua. Liền không nói nhiều, lần này chúng ta thật là khó làm, nếu thật là chờ bọn hắn trở về hình dáng ban đầu. Chúng ta sợ là thua định, mọi người hai mặt nhìn nhau. Lời này có phải hay không có chút rất tuyệt đối điểm? Hiện tại không thể trực tiếp giết tới đi, theo chân bọn họ liều mạng sao? Huyễn Mộng Thần Tôn dò hỏi, bọn họ nơi đó bày thiên la địa võng, liền chờ chúng ta một đầu ngã vào đi. Vừa rồi chính là tốt nhất ví dụ. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Chúng ta đi theo bọn họ đổ máu. Nói thật chính là thiệt thòi lớn. Phần thắng có chút xa vời. Chúng ta đây liền ngồi chờ chết. Thiên hỏa thần tôn cau mày. Hắn tính tình tương đối hỏa bạo. Không có quá nhiều kiên trì. Cứ như vậy ngồi chờ chết nói. Cũng không phải là hắn phong cách. Dĩ nhiên không phải. Đây chỉ là cuối cùng biện pháp. Còn có một cái biện pháp khác chính là phá hư hắn bản tôn. Hỗn độn thần tôn ánh mắt đi Lâm Hiên trên thân liếc mắt nhìn. Đây cùng Long Vương theo như lời như nhau. Lâm Hiên lập tức liền phản ứng kịp. Lúc trước Long Vương nhưng là phải cầu hắn. Đột phá đến thiên quân tầng thứ lúc. Liền muốn đi vào tiêu diệt hỗn độn cự Long. Cái này độ khó nhưng không phải bình thường lớn. Nhớ tới lúc trước kia trường cảnh. Tuyệt đối là một cơn ác mộng. Lâm Hiên chen vào nói, đồng dạng là để cho mọi người không hiểu ra sao, cũng không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Xem ra Lâm Hiên vẫn biết một điểm, hiểu rõ bọn họ không biết sự tình, là, lấy thực lực chúng ta, có thể rất mạnh mẽ đem thiên quân tầng thứ đưa vào đi. Tại vong hồn bộ tộc không có triệt để trở nên mạnh mẽ lúc, liền trực tiếp diệt hắn môn bản tôn, đến lúc đó bọn họ sẽ không triệt. Thế cục sẽ xuất hiện biến hóa rất lớn. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Bọn họ cũng sẽ không hồi đi hỗ trợ. Thiên vũ thiên thần ở bên cạnh xen vào nói. Có chúng ta ở đây. Bọn họ có thể trở về lấy được. Hỗn độn thần tôn tràn ngập lòng tin nói. Chỉ cần không phải sát tiến bọn họ trong trận doanh. Ở bên ngoài ta cho tới bây giờ liền không có sợ qua người nào. Nói như vậy. Chúng ta liền muốn chọn ra mạnh mẽ nhất quân cấp đừng tiễn đi vào. Thiên hỏa thần tôn đã biết cơ bản ở trên nội dung. Tiêu diệt vong hồn bộ tộc. Bọn họ đều là có trách nhiệm tương ứng. Nếu hiện tại không giúp một tay. Như vậy các loại của bọn hắn liền là tử vong. Vong hồn thần tôn cũng sẽ không niệm ở tại bọn hắn không ra tay. Cũng sẽ không diệt hắn môn. Là, căn cứ ta suy đoán còn có trăm năm. Trong cấm khu hỗn độn cự long mới có thể hoàn toàn bị đoạt xá. Hỗn độn thần tôn nói ra, trước mắt mới chỉ vẫn có một chút thời gian. Trong lúc này cần kiêu ngạo lượng chuẩn bị. tận khả năng tụ tập thiên quân một hơi thở đưa vào đi. Đột phá tầng thứ ít nhất phải tại bát tử thần quân trở lên. Bằng không không có ý nghĩa gì. Bát tử thần quân ở trên đột phá đến thiên quân. Mọi người cả kinh, ban đầu bát tử thần quân liền cực kỳ khó khăn. Còn muốn từ bát tử thần quân đột phá đến thiên quân. Số lượng càng là rất thưa thớt. Đây không phải là khó lại càng khó hơn sao? Chủ yếu nhất là số lượng quá ít. Hiện tại số lượng sợ là không cao hơn 2 chữ số. Xác thực mà nói, không biết có hay không vượt lên trước 10. Toàn bộ võ thần thần vực trong, cũng chỉ có cái An Dương Ngọc là cửu tử thần quân đột phá đến thiên quân. Trừ cái đó ra sẽ không có. Có thể nói mạnh nhất thần tướng. Cái này không phải là không có đạo lý. Còn như còn lại thần vực hoặc nhiều hoặc ít vẫn có. Nhưng số lượng tối đa chính là 1-2. Suy nghĩ nhiều thật không có. Ngũ tinh thần vực giống như vậy. Độ lớn là so với tứ tinh thần vực yêu cầu. Nhưng không có nghĩa là cửu tử thần quân tựa như rau cải trắng nhiều như vậy. Vẫn là rất thưa thớt. Miễn cưỡng xuất hiện 2-3 cái. Là, điểm ấy Lâm Hiên so với ta đều biết. Người tới nói một chút. Hỗn độn thần tôn nói ra. Sau đó rất nhiều ánh mắt tụ tập ở trên người hắn. Cái này nhưng đều là thiên quân ở trên cấp bậc. Đổi thành còn lại người tu luyện chân cũng mềm. Nói cũng sợ là sẽ phải nói lắp. Thần tôn đều có vài vị. Có thể không khẩn trương sao? Lâm Hiên chậm rãi giọng nói sau khi. Mới bằng phẳng mà thuật nói ra. Lúc trước cảm giác được áp lực. Sư tôn phân thân phê bình qua. Mới thiên quân tu vi thì có thiên thần lực lượng. Hiện nay ta tỉ mỉ cảm thụ ở dưới. Xác thực là có thêm thiên thần cấp khác lực lượng. Một dạng thần quân sợ là nhẹ nhõm bị đánh chết. Tin tức nói ra sau khi. Bọn họ đều có chút thật lâu nói không ra lời. Sắc mặt cũng trầm xuống. Điều này hiển nhiên thật là sắp bát tử thần quân trở lên. Nếu là không có cấp bậc này đột phá đến thiên quân. Vậy đi tới đó thật là pháo hôi. Đưa vào đi đều là tiễn phân bón đi vào a. Hỗn độn ngươi nói. Kế hoạch là cái gì? Huyễn mộng thần tôn đem vấn đề giao cho hỗn độn thần tôn. Hắn lúc trước thế nhưng sung phong. Lần này vẫn để cho hắn đến lãnh đạo bọn họ. Kế hoạch trước đó ta nói rồi. Chính là chọn khả năng tụ tập được thiên quân đến. Hỗn độn thần tôn trầm giọng nói. Bất quá lần này thiên quân tầng thứ rất có hạn. Ta muốn từ thần quân tầng thứ cho sàng lọc chọn lựa đến một ít người tu luyện. Sau đó trọng điểm bồi dưỡng. Ta muốn tại 50 năm sau khi tiến hành một trận thần quân lên trời thi đấu. Thần quân lên trời thi đấu là triệu tập có tiềm lực thần quân. Sau đó tiến hành một lần đại quy mô khảo nghiệm. Chẳng qua cái này sẽ tương đối nguy hiểm. Đến lúc đó có khả năng vong hồn bộ tộc sẽ đến can thiệp. Còn có trong khảo nghiệm tử vong số lượng. Sợ là sẽ phải gia tăng thật lớn. Nhưng đây chính là hiện thực. Hỗn độn thần tôn nói ra. Ở nơi nào tiến hành. Bọn họ không để ý đến cái này tử vong số lượng cái gì. Vong hồn thần tôn lúc xuất hiện. Đây mới thực sự là không cách nào phỏng chừng tử vong số lượng. Ma thần luyện ngục thành. Hỗn độn thần tôn ngữ khí nhất trọng. Mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Ma thần luyện ngục thành. Mọi người kinh hô lên. Ngồi bên cạnh võ thần ngẩn ra. Chợt dò hỏi. Ma thần hắn chết thật. Cái này ma thần luyện ngục thành. Chính là ma thần sở hữu. Cũng là lúc trước võ thần bạn thân. Y vốt tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn. Convert by. King Killer. Hết chương.